Đại đế tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, là Ma Hoàng Tông lão tổ một trong. Mà đắc tội hủy diệt ma môn, chính là nó nhi tử Hoàng Tuấn Phàm, cũng là trúc tư giai sư đệ. Hoàng Triết có chút tức giận nói, hủy diệt ma môn Trình Hảo khinh người quá đáng. Hắn không chỉ có muốn ta giao ra Tuấn Phàm, mặc cho chỗ hắn đưa, còn muốn ta cho tự mình chịu nhận lỗi, cũng yêu cầu 10.000 mai cực phẩm hồng mông linh đan làm bồi thường Trình Hảo. Chính là hủy diệt ma môn vị lão tổ kia. Bất quá, đối phương là một vị đại đế cao giai. Trúc Tư Giai nghe chút, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Không nghĩ tới hủy diệt ma môn lão tổ Trình Hảo vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Hoàng Tuấn Phàm là sư phụ hắn Hoàng Triết thân tử, thiên phú rất cao, tác đến bị sư phụ hắn coi trọng cùng yêu thương, khẳng định là không thể nào đem hắn giao ra. Nếu là giao ra tùy ý hủy diệt ma môn xử trí, Hoàng Tuấn Phàm sư đệ khẳng định sẽ bị giết chết. Mà lại còn muốn 10.000 mai hết lời hồng mông linh đan làm bồi thường. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. 10.000 mai cực phẩm hồng mông linh đan, đừng nói Hoàng Triết, chính là Ma Hoàng Tông rất nhiều đại đế cao giai lão tổ đều không bỏ ra nổi tới. Còn có cái kia Trình Hảo nói, nếu là ta không đem Tuấn Phàm giao ra, không cho 10.000 mai cực phẩm hồng mông linh đan làm bồi thường. Hoàng Triết vừa rất ức nói, hắn hủy diệt ma môn đệ tử nhìn thấy chúng ta Ma Hoàng Tông đệ tử, gặp một lần đánh một lần. Trúc Tư Giai sắc mặt khó coi. Mà Hoàng Tiểu Long ba người sau khi rời đi, lại đang bốn phía dãy núi tìm tòi nửa ngày. Đợi nửa ngày sau sắc trời tối xuống, lúc này mới trở về Thánh Ma Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người hướng Khô Lâu Ma Giáo phân bộ mà quay về lúc, chỉ gặp đi ngang qua đệ tử vội vã đi về phía trước, đều một mặt hưng phấn. Hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông đệ tử đánh nhau lần này nhìn thật là náo nhiệt, nghe nói là Ma Hoàng Tông lão tổ Hoàng Triết nhi tử Hoàng Tuấn Phàm làm hủy diệt ma môn bị thương nặng Trình Hảo lão tổ đệ tử. Cái kia hủy diệt ma môn lão tổ Trình Hảo nói ra điều kiện, không chỉ có muốn đích thân xử trí Hoàng Tuấn Phàm, còn muốn Hoàng Triết chịu nhận lỗi, cũng giao 10.000 mai cực phẩm hồng mông linh đan làm bồi thường. Cái này hủy diệt ma môn điều kiện cũng quá bá đạo đi. Hoàng Tuấn Phàm là Hoàng Triết nhi tử, làm sao đáp ứng đối phương, mà lại 10.000 mai cực phẩm hồng mông linh đan. Đây quả thực là thiên văn số lượng. Ai kêu người ta là hủy diệt ma môn Ma Hoàng Tông thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng là cùng hủy diệt ma môn so sánh, hay là kém rất nhiều. Nghe những đệ tử này tiếng nghị luận, Hoàng Tiểu Long ba người có chút ngoài ý muốn. Ma Hoàng Tông Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hôm nay cái kia gọi Trúc Tư Giai cô nàng chính là Ma Hoàng Tông A Hắc. Tiểu Long, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu một bộ e sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, không khỏi cười khổ, gật đầu, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe chút, lập tức vung ra đùi bò, mang theo Hoàng Tiểu Long vọt tới. Thương Mục Điền ở phía sau đi theo, lắc đầu cười một tiếng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông đệ tử nơi tranh đấu. Hoàng Tiểu Long ba người đi vào lúc, đám người đã vây chật như nêm cối. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ba người đến, một cỗ vô hình lực lượng đem mọi người tách ra. Ba người đi vào, sau khi đi vào, chỉ gặp hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông chúng đệ tử ngay tại rằng co. Song phương đều có hơn 10 người, mà lại song phương đều có một ít đệ tử bị thương thế. Ma Hoàng Tông những đệ tử này bên trong, hôm nay nhìn thấy cái kia Trúc Tư Giai cùng nó vương sư đệ thình lình ở trong đó. Bất quá, hủy diệt ma môn đệ tử bên trong còn có mấy tên Thiên Tuyệt Ma Giáo đệ tử. Hoàng Tiểu Long thấy được hôm nay Phong Sơn Thiên Tuyệt Ma Giáo đệ tử Ngô Thiên Chân. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Ngô Thiên Chân lúc, Ngô Thiên Chân hình như có nhận thấy, nhìn lại, đợi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn.

tại hủy diệt ma môn có được địa vị vô cùng quan trọng. Có lẽ tại toàn bộ thánh ma vực đều không nhỏ uy danh. Nhưng là kim giác tiểu ngưu thật đúng là chưa nghe nói qua. Giống kim giác tiểu ngưu dạng này vạn giới bá chủ. Có thể làm cho nàng biết đến đại đế lão tổ. Cực ít. Liền xem như rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều chưa hẳn có thể vào hắn tay. Huống hồ, nàng hiện tại là yêu giới chi chủ, chúa tể một giới. Chu Thiên Vũ nghe kim giác tiểu ngưu nói chưa nghe nói qua chính mình sư phụ tên, không khỏi một trận tức giận cùng hỏa khí. Lúc này kim giác tiểu ngưu lười nhắc nhiều lời trực tiếp một trưởng, liền đem cái kia Chu Thiên Vũ đập tiến lòng đất. Trúc Tư Giai cùng Ma Hoàng Tông các cao thủ. Còn có bốn phía các phương cường giả kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Chu Thiên Vũ thi thể. Vậy mà. Hay là đem Chu Thiên Vũ giết Hoàng Tiểu Long đối với Trúc Tư Giai cười nói. Ta nói qua. Về sau gặp được khó khăn gì. Có thể tới tìm ta. Nói xong liền muốn cùng kim giác tiểu ngưu rời đi. Trúc Tư Giai chần chờ một chút. Nói ra. Ngươi. Ngươi hay là nhanh lên rời đi thánh ma thành cùng thánh ma vực a cái kia Trình Hảo hắn nhưng là đại đế cao giai lão tổ. Hắn làm người bao che nhất. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn có hủy diệt ma môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến việc này. Mặc dù nàng hiện tại cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long thân phận hẳn là bất phàm. Nhưng là. Dưới cái nhìn của nàng. Hoàng Tiểu Long thân phận coi như lại thế nào bất phàm. Cũng không có khả năng chống lại hủy diệt ma môn. Hủy diệt ma môn hủy diệt ma tôn. Là 12 ma tôn một trong. Mà lại cùng rất nhiều ma tôn quan hệ vô cùng tốt. Có thể nói. Đối địch với hủy diệt ma môn. Còn kém không chờ thêm tại cùng nửa cách ma giới là địch. Tại ma giới. Trừ phi vô thiên ma quân đoàn mới có thể che chở được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói. Yên tâm đi. Một cái hủy diệt ma môn. Ta còn không sợ. Ta sẽ còn tại thánh ma thành ngốc lưu một chút thời gian. Chờ ta muốn lúc rời đi lại rời đi. Nói xong cưới kim giác tiểu ngưu cùng Thương Mục Điền rời đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Bốn phía các phương cường giả nghị luận ầm ĩ. Suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Tiểu tử tóc đen kia là ai cũng quá cuồng đi. Cũng dám đối địch với hủy diệt ma môn không phải là ma giới cái nào đó không xuất thế cổ lão ma tông thiếu tông chủ a liền xem như cổ lão ma tông thiếu tông chủ. Chọc tới hủy diệt ma môn cũng không có gì tốt hạ chàng. Đến lúc đó cũng muốn liên lụy tông môn. Hủy diệt ma tôn là ai đây chính là 12 ma tôn. Trúc Tư Giai đứng tại chỗ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh đi xa, không có nhúc nhích. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Cái kia vương sư để nói. Tiểu tử kia là chính mình muốn chết. Không liên quan gì đến chúng ta. Là hắn giết Chu Thiên Vũ. Trình Hảo muốn tìm người cũng là hắn. Không sai. Sư tỷ. Tiểu tử kia nếu là chạy trốn. Trình Hảo đến lúc đó tìm không thấy hắn. Nói không chừng sẽ giận lây sang chúng ta. Tiểu tử kia hắn là chính mình muốn lưu tại Thánh Ma Thành. Lúc này mới tốt đâu. Không phải vậy đến lúc đó hắn chạy trốn. Chúng ta phải thừa nhận Trình Hảo lửa giận. Cách khác Ma Hoàng Tông đệ tử cũng nhao nhao phụ lời. Trúc Tư Giai lắc đầu, không nói gì, sau đó mang theo Ma Hoàng Tông chúng đệ tử rời đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không có bao xa. Đột nhiên, nơi xa có mấy người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Nhìn thấy mấy người trên thân trang phục. Cường giả bốn phía ai cũng sắc mặt đại biến. Nhao nhao né tránh. Tại Hạ Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt. Phía trước nhất người tuổi trẻ kia đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Không biết huyên đài xưng hô như thế nào gặp nhau chính là duyên. Không bằng chúng ta đến phía trước tiểu lâu ngồi xuống Lam Diễm Ma Tông. Là cổ lão Ma Tông một trong. Thực lực không kém gì lúc trước Bách Biến Ma Tông. Nếu bàn về bản thân thực lực. Thậm chí so hủy diệt ma môn còn phải mạnh hơn một điểm. Chỉ là bởi vì ẩn thế. Cho nên không có đứng vào xếp hạng bên trong. Hiển nhiên, cái này Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt là muốn kết bạn Hoàng Tiểu Long. Huyên đài kim giác tiểu ngưu cười nói. Tiểu tử,

Trình Hảo nghe chút bẩm báo, hai mắt sát ý lăng thịnh. Có hay không tra rõ ràng tiểu tử kia thân phận? Trình Hảo quát hỏi cái kia bẩm báo đệ tử. Đệ tử kia tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Tạm thời còn không có. Bất quá. Nghe Thiên Tuyệt Ma Giáo Ngô Thiên Chân nói. Đối phương cùng Ma Hoàng Tông đệ tử Trúc Tư Giai nhận biết. Cái kia Trúc Tư Giai là Hoàng Triết Nữ đệ tử. Bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút, cho nên đệ tử kia còn không có điều tra rõ Hoàng Tiểu Long thân phận. Trình Hảo nghe chút. Cười lạnh nói. Cùng Hoàng Triết Nữ đệ tử Trúc Tư Giai nhận biết Hoàng Triết. Ta còn không có giết nhi tử ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà để cho người ta trước hết giết đệ tử ta. Khoản nợ này. Ta sẽ thật tốt tính với ngươi. Hắn thấy. Hoàng Tiểu Long giết đệ tử của hắn Chu Thiên Vũ. Phải cùng Hoàng Triết có quan hệ. Không phải vậy. Sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Có hay không tra được tiểu tử kia hiện tại hướng phương hướng nào chạy trốn? Trình Hảo hỏi đệ tử kia. Bọn hắn bây giờ tại Thanh Hồng Nhai. Đệ tử kia bẩm báo nói. Trình Hảo nghe vậy. Lạnh giọng cười một tiếng. Lại còn có tâm tư dạo phố tốt. Ta cũng nhiều năm không có xuất thủ. Hôm nay. Ta liền tự mình xuất thủ. Thử một chút ta mới được đến đoạn hồn nhận uy lực trước đây ít năm. Dưới cơ duyên. Hắn đạt được một thanh thượng cổ tông môn thần khí đoạn hồn nhận. Cái này đoạn hồn nhận mặc dù không phải cực phẩm hồng mông linh khí. Nhưng là cũng là thượng phẩm hồng mông linh khí. Mà lại là tiếp cận cực phẩm cái chủng loại kia. Ngay sau đó. Trình Hảo liền xuất lính hủy diệt ma môn phân bộ mấy chục cao thủ. Hướng Hoàng Tiểu Long chỗ Thanh Hồng Nhai chạy đến. Thế là hủy diệt ma môn phân bộ khoảng cách không xa. Cho nên Trình Hảo bọn người rất nhanh liền tới đến Thanh Hồng Nhai. Hắc hắc, hủy diệt ma môn cao thủ tới thật mau nha. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói Trình Hảo đem người đến đây. Hoàng Tiểu Long ba người xa xa liền cảm ứng được. Thương Mục Điền cười nói kỳ thật đều là một chút hậu bối sâu kiến. Ngươi không cần thiết động thủ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Năm đó 12 ma tôn ỷ vào vô thiên ma tổ chi uy. Mổ giết ta tỏa hạ không ít yêu tử yêu tôn. Thương Mục Điền kinh ngạc. Tiếp theo lắc đầu. Cảm tình Kim Giác Tiểu Ngưu mục đích. Là hướng về phía hủy diệt ma môn hủy diệt ma tôn. Lúc này tiếng xé gió vang chỉ gặp Trình Hảo cùng hủy diệt ma môn các cao thủ cực tốc phá không mà tới. Nguyên bản qua lại các phương cường giả thấy là hủy diệt ma môn Trình Hảo các cao thủ. Đều dọa đến hoàng sợ né tránh. Trên đường phố. Hoàng Tiểu Long ba người bốn phía chống đi một mảnh. Trình Hảo cúi người xuống ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử Trình Hảo mắt lộ ra sát ý. Đang muốn mở miệng nói Hoàng Tiểu Long muốn làm sao kiểu chết lúc. Kim Giác Tiểu Ngưu chen chân vào hướng về phía trước hư không dấm mạnh. Liền gặp cái kia hủy diệt ma môn lão tổ Trình Hảo trong nháy mắt bị đá dấm vào lòng đất. Lòng đất chỉ có một vũng máu. Đi theo Trình Hảo đến đây hủy diệt ma môn mấy chục cái cao thủ đang muốn tiến lên đem Hoàng Tiểu Long ba người vây quanh. Đột nhiên ngừng lại. Ngây ngốc nhìn xem bị dẫm vào lòng đất lão tổ Trình Hảo. Liền ngay cả bốn phía trốn đến xa xa qua lại cường giả cũng là ngây dại. Vừa rồi cái kia. Tựa như là hủy diệt ma môn lão tổ Trình Hảo nơi xa. Có tông môn lão tổ không xác định mà hỏi thăm. Hẳn không phải là đi. Ta nhớ được Trình Hảo thế nhưng là đại đế thất giai trung kỳ cường giả bên người lão tổ kinh ngạc nói. Hủy diệt ma môn các cao thủ cứng đờ ở nơi đó trong lúc nhất thời có loại ruộng gì yên tĩnh. Lúc này, Trần Kỳ Kiệt chính trở lại Lam Diễm Ma Tông phân bộ. Liền nghe thủ hạ người bẩm báo nói Trình Hảo đã xuất lính hủy diệt ma môn mấy chục cao thủ chặn giết tiểu tử kia đi. Trần Kỳ Kiệt đối với bên người Lam Diễm Ma Tông cao thủ cười nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trình Hảo tìm tiểu tử kia đi. Mà lại là hủy diệt ma môn phân bộ cao thủ ra hết sau đó đối với cái kia bẩm báo đệ tử cười nói. Lại nhanh đi tìm hiểu. Ta muốn biết tiểu tử kia đợi lát nữa hạ tràng. Vân thiếu tôn chủ đệ tử kia cung kính thối lui. Bất quá, đệ tử kia vừa mới lui ra ngoài không đến bao lâu, liền một mặt kinh hoàng mất vung xử trí chạy vào.

hắn tự nhiên là hy vọng có người thu thập người trẻ tuổi tóc đen kia. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu một cước giẫm chết Trình Hảo về sau, cũng lười cùng Hủy Diệt Ma Môn cái khác cao thủ nói nhảm, trực tiếp một cước đem Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ toàn bộ đá bay. Những này Hủy Diệt Ma Môn trong cao thủ, không thiếu đại đế trung giai, đại đế sơ giai lão tổ, nhưng là đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu một cước bị đá vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, nơi xa các phương cường giả cuồng rút hơi lạnh, ai cũng một mặt kinh hãi mà nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu. Đem Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ thanh lý mất về sau, Hoàng Tiểu Long ba người tiếp tục trở về Khô Lâu Ma Giáo phân bộ. Những nơi đi qua, tất cả cường giả đều lui đến xa xa. Hoàng Tiểu Long rời đi nguyên địa không đến bao lâu, Trình Hảo cùng Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ bị giết sự tình cấp tốc truyền ra đến. Thánh Ma Thành các phương cường giả giật mình cùng chấn động. Dù sao Trình Hảo cũng không phải phổ thông đại đế lão tổ, thế nhưng là một tôn đại đế cao giai, mà lại lần này chết không chỉ có riêng là Trình Hảo, còn có Hủy Diệt Ma Môn số tôn đại đế lão tổ cũng bị giết. Thánh Ma Thành mặc dù không cấm tư đấu, nhưng là lại nghiêm cấm giết người. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không chỉ có giết, hay là một chút giết mấy chục, mà lại là Hủy Diệt Ma Môn cao tầng. Tiểu tử này là ai vậy mà không nhìn Hủy Diệt Ma Môn, mà lại dám khiêu khích Vô Thiên Ma Quân đoàn? Hắc hắc, quản hắn là ai, ta đoán tiểu tử này không ra một ngày khẳng định sẽ đã chết rất thảm. Coi như Hủy Diệt Ma Tôn không giết hắn, Vô Thiên Ma Quân đoàn cũng không có khả năng để hắn phách lối xuống dưới các phương cường giả nghị luận. Lúc này mà Hoàng Tông Trúc Tư Giai bọn người còn không có trở lại phân bộ, cũng đều nghe được Trình Hảo cùng Hủy Diệt Ma Môn mấy chục cao thủ bị giết tin tức, ngốc trễ hồi lâu. Sư tỷ, cái kia Vương sư để kêu, thanh âm có chút run rẩy. Cái này không phải là thật sao? Trúc Tư Giai không có mở miệng. Không đến bao lâu lại có tin tức truyền ra, đánh giết Trình Hảo cùng Hủy Diệt Ma Môn mấy chục cao thủ người trẻ tuổi kia tiến nhập Khô Lâu Ma Giáo phân bộ. Cái gì Khô Lâu Ma Giáo? Tin tức truyền ra, Thánh Ma Thành các phương giật nảy cả mình. Nguyên bản còn gọi là hét Hoàng Tiểu Long đắc tội Hủy Diệt Ma Môn cùng khiêu khích Vô Thiên Ma Quân đoàn khẳng định sẽ đã chết rất thảm, rất nhiều cường giả cũng đều đình chỉ kêu la. Khô Lâu Ma Giáo đầu nhập Hoàng Tiểu Long sự tình cũng không phải là bí mật gì. Dù sao lúc trước Quang Minh Thần Giới một trận chiến, Khô Lâu Ma Tổ cùng Khô Lâu Ma Giáo rất nhiều lão tổ đều tham chiến. Trải qua Quang Minh Thần Giới đánh một trận xong, đặc biệt là trước đó không lâu Hắc Ám Thế Giới một trận chiến về sau, vô luận ai cũng không dám nhẹ giọng đàm luận Hoàng Tiểu Long. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cái tên này hiện tại đại biểu chính là cấm kỵ, một cái giết đến vạn giới yên lặng cấm kỵ Khô Lâu. Khô Lâu Ma Giáo Trần Kỳ Kiệt nghe được tin tức, sắc mặt khó coi. Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ cũng là nhìn nhau sợ hãi. Không nghĩ tới chỗ dựa của bọn họ lại là Khô Lâu Ma Giáo cái kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ. Kinh nghi nói, khó trách bọn hắn lớn lối như thế, không chỉ có dám giết Trình Hảo, còn dám khiêu khích Vô Thiên Ma Quân đoàn. Một cách khác, Lam Diễm Ma Tông cao thủ lòng có không phục nói, coi như bọn hắn cùng Khô Lâu Ma Giáo dính líu quan hệ, cũng quá khoa trương điểm. Thánh Ma Thành này còn không phải Khô Lâu Ma Giáo, ma giới cũng không phải Khô Lâu Ma Giáo. Bất quá không đến bao lâu lại có tin tức truyền ra, nói Hủy Diệt Ma Tôn đã biết được Trình Hảo bị giết sự tình, hiện tại chính xuất lính Hủy Diệt Ma Môn chúng lão tổ chạy đến Thánh Ma Thành. Mà Vô Thiên Ma Quân đoàn quân đoàn trưởng đại nhân Vương Đằng cũng chính xuất lính Vô Thiên Ma Quân đoàn cao thủ chạy đến Thánh Ma Thành. Tin tức vừa truyền ra, Thánh Ma Thành chấn động. Vô Địch Thiên Hạ 211 chương 2087 Hủy Diệt Ma Tôn đích thân tới. Chương 2087 Hủy Diệt Ma Tôn đích thân tới. Nghe được Hủy Diệt Ma Tôn xuất lính Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ đến đây Thánh Ma Thành, ngay cả Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng đại nhân Vương Đằng cũng đều xuất lính Vô Thiên Ma quân đoàn cao thủ đến Thánh Ma Thành. Trần Kỳ Kiệt không khỏi nhởn miệng cười.

phần ân tình này Hoàng Tiểu Long vẫn nhớ. Cho nên lần này gặp Vương Đằng, Hoàng Tiểu Long cho Vương Đằng không ít thiên sứ hồn ngọc thần đan cùng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Tiếp nhận thiên sứ hồn ngọc thần đan cùng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cho dù là Vương Đằng cách này vô thiên ma quân đoàn trưởng cũng đều hai tay rung động hãi nhiên. Đối với Hoàng Tiểu Long cảm tạ không thôi. Lấy thân phận của hắn, há lại sẽ không biết thiên sứ hồn ngọc thần đan chân quý. Mà lại cực phẩm hỗn độn linh thạch. Càng là chư thiên chi bảo bối. Cho dù là giống Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu dạng này vạn giới bá chủ, cũng đều xem thượng phẩm hỗn độn linh thạch là tâm can bảo bối. Huống chi là cực phẩm hỗn độn linh thạch. Trong chư thiên, nghe đồn cũng chỉ có vạn thế đại nhân trong tay có cực phẩm hỗn độn linh thạch. Liền xem như vạn thế có cực phẩm hỗn độn linh thạch, cũng tùy tiện không nỡ dùng. Mà Hoàng Tiểu Long bây giờ lại là đem cực phẩm hỗn độn linh thạch tiến hắn. Mà hủy diệt ma tôn, cuối cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có làm khó hắn. Dù sao năm đó sự tình cũng không có đúng sai. Mà lại năm đó ma giới đổ sát hắn yêu tử yêu tôn cũng không ít. Hắn cũng không thể hiện tại đem hắn toàn bộ giết hết đi. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long còn muốn thành tựu vô thượng ma tổ, khống chế ma giới. Vương Đằng cùng hủy diệt ma tôn rời đi không đến bao lâu, Phô Lâu Tam Tổ liền hướng Hoàng Tiểu Long gấp nhưng bẩm báo. Nói đến tin tức, Tứ Linh Ngọc Chi vừa mới tại Song Ma Sơn Mạch xuất hiện. Song Ma Sơn Mạch Hoàng Tiểu Long ba người khẽ giật mình. Cái này Song Ma Sơn Mạch là thánh ma vực mấy đại dãy núi một trong, ở vào ma giới thánh địa chi bắc, khoảng cách thánh ma thành rất xa. Song Ma Sơn Mạch tại thánh ma vực vô cùng có tên. Bởi vì tương truyền năm đó vô thiên ma tổ đột phá chúa tể chi cảnh lúc, chính là tại cái này Song Ma Sơn Mạch đột phá. Đi nếu Tứ Linh Ngọc Chi tại Song Ma Sơn Mạch xuất hiện, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, lập tức liền dẫn bên trên Khô Lâu Tam Tổ cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền chạy tới Song Ma Sơn Mạch. Lấy Viễn Cổ Thiên Đình tốc độ, lại nhiều một giờ liền có thể đuổi tới Song Ma Sơn Mạch. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Song Ma Sơn Mạch. Vừa đến Song Ma Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đều cảm ứng được Song Ma Sơn Mạch thiên địa chi lực hỗn loạn. Có lẽ đại đế cảnh lão tổ không cảm ứng được, nhưng là ba người bọn họ thân là chúa tể, đối với thiên địa chi lực cực kỳ mẫn cảm. Thiên địa chi lực như vậy hỗn loạn, đây tuyệt đối là thiên địa linh vật xuất thế dấu hiệu. Kim Giác Tiểu Ngưu cao hứng cười nói. Bất quá, Tứ Linh Ngọc Chi chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, hẳn là sẽ không gây nên thiên địa chi lực như vậy hỗn loạn mới đúng. Thương Mục Điền lại là nghi ngờ nói. Trừ phi, còn có mặt khác thiên địa linh vật. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ là tam thập lục phẩm thanh liên cũng chỉ có tứ giai trung đẳng tam thập lục phẩm thanh liên mới có thể gây nên thiên địa như vậy hỗn loạn ngay sau đó. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thôi động Viễn Cổ Thiên Đình. Cảm ứng tam thập lục phẩm thanh liên chỗ. Vô Địch Thiên Hạ 211 chương 2089 tam thập lục phẩm thanh liên chương 2089. Tam thập lục phẩm thanh liên tại Hoàng Tiểu Long thiên địa chi lực thôi động dưới. Viễn Cổ Thiên Đình tinh quang phóng đại, đầy trời tinh quang trống lên. Quả nhiên theo Viễn Cổ Thiên Đình chu thiên tinh thần đại trận vận chuyển, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền cảm ứng được tam thập lục phẩm thanh liên khí tức như có như không. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền mấy người phá không hướng thanh liên chỗ mà tới. Ngay tại lúc Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thanh liên chỗ chạy đến, tin tức Tứ Linh Ngọc Chi tại Song Ma Sơn Mạch xuất thế cũng đều truyền ra đến. Dù sao Khô Lâu Tam Tổ có thể điều tra đạt được, những siêu cấp thế lực khác cũng có thể điều tra đạt được. Cái gì Tứ Linh Ngọc Chi tại Song Ma Sơn Mạch xuất thế nhanh, triệu tập tất cả đại đế lão tổ chạy tới Song Ma Sơn Mạch truyền lệnh xuống, để tông môn tất cả lão tổ tiến về Song Ma Sơn Mạch mặt khác. Nhanh chóng bẩm báo lão tổ tông trong lúc nhất thời. Hình Thiên Giáo, Hình Thiên Ma Tôn, Ma thú thế giới song đầu ma long đại đế Triệu Viễn các loại đều xuất lính phái bên dưới cao thủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới song ma sơn mạch. Lập tức toàn bộ song ma sơn mạch trở thành tiêu điểm thánh ma vực các phương cường giả hội tụ. Lúc trước, tại Nga ma cổ chiến trường thoát chết cuồng lôi ma tôn cùng bách biến ma tôn lão tổ tôn Trần Tạ cũng đều nhao nhao chạy về song ma sơn mạch. Đồng thời, tất cả tôn môn lão tổ các phái cho tại song ma sơn mạch phủ cận hoặc ngay tại song ma sơn mạch đệ tử ra lệnh. Vô luận đệ tử nào phát hiện ra trước tứ linh ngọc chi, hướng tôn môn bẩm báo, đều có thể đạt được tôn môn lão tổ trọng thưởng cùng thu làm đệ tử hoặc là ban thưởng cực kỳ kinh người. Tại những này mệnh lệnh dưới, tại song ma sơn mạch hoặc phủ cận các môn các phái đệ tử điên cuồng tìm tòi. Ngay ở sơn phong phía trước mà Hoàng Tiểu Long thúc giục viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận. Một bên phi hành, một bên cảm ứng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền khóa chặt ngọn núi trước mơ A-T-T. Kim giác Tiểu Ngưu nghe chút, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng mặt trước sơn phong cực tốc vọt tới. Thương Mục Điện cùng Khô Lâu Tam Tổ sau đó đi vào phía trước sơn phong, Hoàng Tiểu Long mấy người ngừng lại. Lần nữa cẩn thận cảm ứng, Hoàng Tiểu Long tại sơn phong mặt sau tới gần chỗ đỉnh núi cúi người xuống. Đỉnh núi không trung ngưng kết tầng tầng ma vân, mà bốn phía phía dưới đều là tiếu nhai đoạn bích. Trận trận hàn khí kinh người cùng ma khí không ngừng từ bốn phía phía dưới tiếu nhai dâng lên. Chỉ gặp đỉnh núi trên một chỗ vách đá dựng đứng, nở rộ lấy hoa sen màu xanh. Hoa sen màu xanh này, hoa có 36 cánh, mỗi một cánh đều ấm ánh như ngọc, lưu động dị dạng hào quang màu xanh. Vô số thiên địa chi lực chính hướng hoa sen màu xanh này tụ đến. Hoa sen màu xanh hiện động lên trận trận vòng sáng kinh người. Tam thập lục phẩm thanh liên Hoàng Tiểu Long ba người kinh hỉ. Khá lắm, cái này tam thập lục phẩm thanh liên ngay tại thuế biến, xem ra nhiều nhất hai ngày liền có thể lột xác thành công. Kim giác Tiểu Ngưu hô hấp dồn dập nói, hai ngày hiện tại tam thập lục phẩm thanh liên đã là tứ giai trung đẳng, nếu là lại lột xác thành công, đây chẳng phải là tứ giai cao đẳng. Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động mãnh liệt, khó đè nén kích động. Đây chính là tứ giai cao đẳng a, không nghĩ tới mấy chục ước năm về sau, nguyên bản tứ giai trung đẳng tam thập lục phẩm thanh liên vậy mà muốn lột xác thành tứ giai cao đẳng bất quá. Lúc Hoàng Tiểu Long mấy người trong lòng khó đè nén kích động, đột nhiên cuồng phong gào thét, chỉ gặp một con độc mãng to lớn từ trong ma vân ở trên cao nhô ra, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người mở ra miệng lớn thôn phệ mà tới. Đầu độc mãng này không biết lớn bao nhiêu, đầu như núi, to khoảng vài dặm. Riêng là nó duỗi ra nửa mãng thân trước liền đạt tới mười mấy dặm dài, mà lại mãng thân như kình thiên chi trụ, phía trên hiện đầy kinh khủng ma văn. Khi độc mãng nhô ra, Kim giác Tiểu Ngưu lấy làm kinh hãi, phi ma mãng liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền cũng là giật mình. Phi ma mãng về phần Khô Lâu Tam Tổ càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Phi ma mãng, năm đó Vô Thiên Ma Tổ tỏa kỵ phi ma mãng này, mặc dù không có có được chân long huyết mạch, nhưng lại là bẩm thiên địa mà sinh, có được ma giới kinh khủng nhất bản thể cùng huyết mạch. Nó bản thể cùng huyết mạch cường đại, không thể so với rất nhiều tiên thiên ma thần yếu. Năm đó Vô Thiên Ma Tổ đột phá chúa tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ đằng sau, gặp được cái này phi ma mãng, nóng lòng không đợi được, liền sinh thu phục đầu này phi ma mãng chi tâm. Bất quá, liền xem như năm đó Vô Thiên Ma Tổ cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới đem đầu phi ma mãng này thu phục. Có thể thấy được phi ma mãng này thực lực mạnh mẽ. Năm đó phi ma mãng này liền có thực lực không kém gì phổ thông vạn giới bá chủ. Cho đến ngày nay, hắn thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Mà lại cách này phi ma mãng bẩm thiên địa mà sinh, lúc che giấu khí tức cùng thiên địa dung hợp, liền xem như rất nhiều vạn giới bá chủ cũng khó có thể phát hiện được. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Kim giác Tiểu Ngưu Thương Mục Điền cùng Hoàng Tiểu Long không có phát hiện phi ma mãng này. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long ba người lúc trước chủ quan. Nhìn xem mở ra miệng lớn thôn phệ mà đến phi ma mãng. Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nói. Ta đến nói xong. Thân hình lói lên. Một quyền nghênh hướng phi ma mãng. Ầm ầm phi ma mãng một tiếng rít. Chỉ gặp bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng đầu trung ương. Toàn bộ thân rắn hất tung lên. Đập xuống đến trên ngọn núi nơi xa. Lập tức tòa sơn phong cao tới mấy vạn trượng kia bị phi ma mãng nện đến vỡ nát. Phi ma mãng toàn bộ bản thể hiển lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy phi ma mãng bản thể. Kim Giác Tiểu Ngưu. Thương Mục Điền mấy người đều là lấy làm kinh hãi. Hai người là gặp qua vô thiên ma tổ tỏa thú phi ma mãng này. Bất quá phi ma mãng này hiện tại so năm đó càng thô to. Phi ma mãng bản thể mặc dù cực mạnh. So rất nhiều tiên thiên ma thần đều mạnh. Nhưng là tại Hoàng Tiểu Long hiện tại thánh thể trước mặt. Lại là yếu ớt quá. Hoàng Tiểu Long muốn đích thân đồng thủ. Cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng muốn như năm đó vô thiên ma tổ một dạng. Tự tay thu phục đầu này phi ma mãng. Hắn nhìn ra được. Đầu phi ma mãng này đã thành tựu vạn giới bá chủ. Mặc dù chỉ là chúa tể tứ sai sơ kỳ. Nhưng là. Nếu có thể thu phục đầu phi ma mãng này. Vẫn có thể thêm không ít trợ lực. Mà lại đầu phi ma mãng này là năm đó vô thiên ma tổ tỏa thú. Hắn nếu có thể đem hắn thu phục. Đối với hắn về sau thống nhất ma giới. Cũng là có không ít trợ giúp. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền gặp Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Lui qua một bên. Thủ hộ tam thập lục phẩm thanh liên. Hiện tại tam thập lục phẩm thanh liên lột xác thành công sắp đến. Không dung có nửa điểm sơ suất. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cùng phi ma mãng giao thủ. Động tính quá lớn. Rất nhanh. Liền kinh động đến tại song ma sơn mạch cùng song ma sơn mạch phủ cận các phương cường giả cùng đệ tử. Đây là chúa tể cảnh cường giả tại giao thủ cảm ứng được lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Một chút đại đế cảnh lão tổ hoàng sợ nghẹn ngào. Về phần những thiên quân thần vương cảnh đệ tử kia càng là sắc mặt đại biến, sợ hãi vạn phần. Chúa tể cảnh cường giả giao thủ. Nói không chừng là bởi vì phát hiện xuất thế thiên địa linh vật. Nhanh, nhanh bẩm báo lão tổ tông chúng ta cùng tộc trưởng một chút đệ tử. Lão tổ nhao nhao suy đoán cùng hướng lên phía trên bẩm báo. Rất nhanh các đại siêu cấp thế lực lão tổ tông cùng tộc trưởng đều biết tin tức, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Chúa tể cảnh cường giả trên đường chạy tới bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tả kinh nghi bất định. Chúa tể cường giả thì như thế nào, giống thiên địa linh vật bảo bối như vậy, người có duyên mới có thể có chi. Cùng cùng nhau cuồng lôi ma tôn cười lạnh nói. Lần này. Ta dự cảm chúng ta nhất định có thể được đến hai gốc tứ linh ngọc chi kia. Có hai gốc tứ linh ngọc chi này. Chúng ta liền có thể đột phá chúa tể chi cảnh vô địch thiên hạ 211 chương 2090 tứ linh ngọc chi chương 2090. Tứ linh ngọc chi bách biến ma tôn lão tổ tôn Trần Tả nghe vậy. Gật đầu cười nói. Nói không sai. Giống tứ linh ngọc chi dạng này thiên địa linh vật. Người có duyên mới có thể có chi. Chúng ta kẹp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhiều năm. Chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá chúa tể chi cảnh. Lần này tứ linh ngọc chi chính là cơ duyên của chúng ta nói đến đây. Trần Tả thanh âm đột nhiên âm trầm xuống. Nghe nói Hoàng Tiểu Long cũng đến thánh ma thành. Mặc dù hủy diệt ma môn cùng vô thiên ma quân đoàn sau đó phong tỏa tin tức. Nhưng là. Trình hảo sự tình. Vẫn là bị không ít cường giả thăm dò được. Nâng lên Hoàng Tiểu Long. Trần Tả vừa sợ vừa hận. Năm đó Nga ma cổ chiến trường một trận chiến. Tham chiến bách biến ma tôn chúng đại đế lão tổ toàn bộ vẫn lạc. Cũng chỉ có hắn trốn thoát. Cũng may mắn hắn lúc ấy gặp tình thế không đúng. Trốn được nhanh. Không phải vậy. Hiện tại chỉ sợ từ lâu đầu một nơi thân một nẻo. Cuồng lôi ma tôn cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long quả thực là một con chó dại. Đi đến chỗ nào đều cắn người. Bất quá. hắn điên không được bao lâu. Ta được đến tin tức. Vạn thế đại nhân xuất quan sắp đến. Lần này vạn thế đại nhân xuất quan. Thực lực đem phóng đại. Tất nhiên quét ngang Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long bóp thành chó chết mà lại tới lúc đó. Ngay cả Bái Nguyệt lão nhân. Hồng Mông Chi Vương. Thanh Ngưu lão tổ. Thương Mục Điền bọn hắn đều muốn nhận Hoàng Tiểu Long liên lụy, dù sao tất cả cùng Hoàng Tiểu Long liên minh thế lực. Đều muốn gặp nạn lần này. Chỉ cần chúng ta đạt được Tứ Linh Ngọc Chi. Đột phá Chúa Tể. Liền đi Chư Thiên Chi Thành đầu nhập Vạn Thế Đại Nhân. Khi đó. Chư Thiên Chi Thành đồ sát Hoàng Tiểu Long về sau. Nói không chừng còn để cho chúng ta đến trưởng quản ma giới Trần Tạ nghe chút. Hai mắt sáng rõ. Cười nói. Không sai. Chỉ cần chúng ta đột phá Chúa Tể Chi Cảnh. Đầu nhập Chư Thiên Chi Thành. Chỉ cần biểu hiện tốt. Vạn Thế Đại Nhân nói không chừng sẽ để cho chúng ta đến trưởng quản ma giới hai người tăng thêm tốc độ. Hướng song ma sơn mạch mà tới. Hơn một giờ sau. Trải qua một phen đại chiến. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem Phi Ma Mãng thu phục. Gặp rốt cuộc thu phục Phi Ma Mãng. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Lúc đầu. Hắn muốn thu phục cái này Phi Ma Mãng cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá. Khi hắn gọi ra huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia, lưu lý ma bia, thần khí ma bia cùng ngự thú ma bia về sau. Bị hắn áp chế gắt gao Phi Ma Mãng mới chậm rãi từ bỏ chống cự. Cuối cùng tại ngự thú ma bia ngự thú chi lực dưới. Mới cuối cùng đem Phi Ma Mãng thu phục. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem Phi Ma Mãng thu phục, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền cũng trầm tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long đứng tại Phi Ma Mãng giống như núi lớn nhỏ cự đầu phía trên, ngự không bay trở về. Hắc hắc, đại gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Phi Ma Mãng chào hỏi, nhích miệng cười một tiếng. Năm đó, nàng cùng Phi Ma Mãng đánh qua mấy lần quan hệ cũng coi là tình bạn cũ. Bất quá. Đáp lại Kim Giác Tiểu Ngưu. Lại là Phi Ma Mãng miệng lớn. Phi Ma Mãng một tấm miệng lớn như bồn máu. Hai mắt hung ác nhưng trừng trừng Kim Giác Tiểu Ngưu. Hiển nhiên. Nó đối với Kim Giác Tiểu Ngưu ấn tượng cũng không khá lắm. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Ta nói đại gia hỏa. Hiện tại vô thiên không tại. Ngươi cũng đừng phách lối như vậy. Có tin ta hay không đưa ngươi ra cho lột Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền lại là nhìn nhau cười một tiếng. Ta từ Phi Ma Mãng trong miệng biết được. Cái kia hai gốc Tứ Linh Ngọc Chi ngay ở phía trước sơn cốc. Ta cùng Phi Ma Mãng đi tìm một chút Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nói. Kim Giác. Tiểu Ngưu gật đầu cũng tốt. Ta cùng Mục Điền tại cách này bảo vệ là được. Có nàng cùng Thương Mục Điền tại. Tin tưởng ma giới vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay hai người giành được đi tam thập lục phẩm thanh liên. Thực lực của hai người Hoàng Tiểu Long là biết đến. Lập tức liền cưới Phi Ma Mãng hướng mặt trước sơn cốc bay đi. Phía trước sơn cốc rất xa, nhưng là lấy hai người tốc độ, nhiều nhất 20-30 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Phi Ma Mãng hướng mặt trước sơn cốc bay đi lúc. Song ma sơn mạch bốn phía các phương cường giả gặp Hoàng Tiểu Long cùng Phi Ma Mãng đình chỉ đánh nhau. Liền trắng lấy gan. Cẩn thận hướng tam thập lục phẩm thanh liên phương hướng tới gần. Hơn 20 phút sau, Hoàng Tiểu Long đáp lấy Phi Ma Mãng đi tới phía trên thung lũng. Ngay tại sơn cốc này phía dưới Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới sơn cốc, mở miệng nói. Phía dưới sơn cốc, to lớn, ma khí bốc lên. Thỉnh thoảng khác thường quang thiểm hiện. Nhưng để Hoàng Tiểu Long cảm thấy kỳ quái là, tại hắn thần hồn ý chí cảm ứng phía dưới, lại không cảm ứng được Tứ Linh Ngọc Chi. Đúng vậy bệ hạ. Phi Ma Mãng hồi đáp. Nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc. Giải thích nói. Cái này hai gốc Tứ Linh Ngọc Chi. Là năm đó vô thiên ma tổ đại nhân bồi dưỡng. Tại trong một chỗ ngọc động. Năm đó vô thiên ma tổ đại nhân tại ngọc động bốn phía bày ra cấm chế. Cho nên. Chủ nhân nhất định phải mở ra ngọc động bốn phía cấm chế mới được. Hoàng Tiểu Long giật mình. Thì ra là thế. Tiếp theo, Phi Ma Mãng mang theo Hoàng Tiểu Long tiến nhập sơn cốc, hướng ngọc động mà tới. Không đến 10 cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở ngọc động cửa hang. Ngọc động cửa hang không lớn, tại một cái vách núi chỗ giữa sườn núi. Cửa hang bốn phía cùng bốn phía không khác. Nếu không phải Phi Ma Mãng nói năm đó ma tổ vô thiên liền đem hai gốc tứ linh ngọc chi bồi dưỡng ở bên trong, Hoàng Tiểu Long nếu muốn tìm đến, thật đúng là muốn phí không ít công phu. Nhìn xem ngọc động cửa hang, Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ trực tiếp tế ra. Một búa oanh kích tới, lập tức quang mang đại chấn. Toàn bộ sơn cốc thậm chí bốn phía sơn phong đều một trận kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra đi? Đi qua nhìn một chút một đám bách biến ma tông cùng lôi thú cốc điện chủ. Trưởng lão vừa lúc ở phủ cận, giật nảy cả mình, hướng sơn cốc bay tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoàng Tiểu Long gặp một kích vậy mà không có phá mất ngọc đồng cấm chế. Có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới năm đó vô thiên ma tổ bày ra cấm chế phòng ngự mạnh như vậy. Thế là, Hoàng Tiểu Long lần nữa tế lên hỗn độn tiểu phủ đột nhiên một kích. Như vậy, mấy kích đằng sau, vang lên một tiếng thanh thúy băng liệt âm thanh. Ngọc đồng quang mang vạn trượng. Từng đảo bốn loại quang hoa xanh ngọc từ trong đồng phóng lên tận trời. Thiên địa linh khí tràn đầy toàn bộ sơn cốc cùng tràn ra bốn phía sơn phong. Chính bay tới bách biến ma tông cùng lôi thú cốc cao thủ thấy được cái kia phóng lên tận trời bốn loại quang hoa xanh ngọc. Cái này, quang hoa xanh ngọc mà lại là bốn loại. Còn có, như vậy tràn đầy thiên địa linh khí, là tứ linh ngọc chi. Tuyệt đối là tứ linh ngọc chi. Tứ linh ngọc chi ngay ở phía trước sơn cốc. Nhanh, mau mau bẩm báo lão tổ tông bách biến ma tông cao thủ mừng lớn nói. Nhanh bẩm báo ma tôn đại nhân, lôi thú cốc cao thủ cũng cười to nói, đem tin tức bẩm báo cuồng lôi ma tôn. Vừa mới đuổi tới xong ma sơn mạch bách biến ma tôn lão tổ tôn Trần Tạ cùng cuồng lôi ma tôn thu tới tay bên dưới bẩm báo. Không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Cuồng tiếu. Ta liền nói. Ta có dự cảm. Lần này tứ linh ngọc chi khẳng định sẽ bị chúng ta đạt được, cuồng lôi ma tôn cười to. Cơ duyên của chúng ta quả thật đến bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ khó nén trong lòng cuồng hỉ. Đi. Chúng ta nhanh chóng đuổi tới sơn cốc kia. Đạt được cái kia tứ linh ngọc chi đằng sau, liền tìm một chỗ tuyệt mật chi địa bế quan trùng kích chúa tể chi cảnh. Chúa tể chi cảnh, bọn hắn tha thiết ước mơ mấy trăm triệu năm. Bọn hắn mong mỏi bao nhiêu cái ngày đêm. Hiện tại, rốt cuộc muốn thực hiện. Hai người toàn lực hướng thủ hạ bẩm báo sơn cốc cực tốc chạy đến. Mà Hoàng Tiểu Long triệt để phá mất ngọc động cấm chế về sau, theo bốn loại quang hoa xanh ngọc, hai gốc tứ linh ngọc chi từ ngọc động dưới đáy chậm rãi thăng ra. Vô địch thiên hạ 211 chương 2091 còn xin ma tôn đại nhân xuất thủ. Chương 2091 còn xin ma tôn đại nhân xuất thủ. Hai gốc tứ linh ngọc chi, mỗi một gốc đều lớn như cánh tay người trưởng thành. Bất quá, cây trống kia càng lộ ra hùng tráng. Cây mái kia thì lộ ra có hơi nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Mỗi gốc chi trên thân đều là bốn loại quang hoa xanh ngọc nở rộ, để cho người ta lòng tràn đầy vui mắt, cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Tiểu Long lúc đang muốn đem hai gốc tứ linh ngọc chi kia lấy đi, đột nhiên sau lưng tiếng xé gió vang, tiếp lấy vang lên kinh hỉ tiếng kêu. Là tứ linh ngọc chi. Ha ha, thật là tứ linh ngọc chi, một được một cách nhanh. Chúng ta nhanh đi nhận lấy tứ linh ngọc chi, đến lúc đó hiến cho lão tổ tông cùng cuồng lôi ma tôn đại nhân. Chính là phủ cận bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử đuổi tới, liên tục kinh hỉ nghẹn ngào kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe chút, dừng dừng, quay đầu nhìn lại, thấy là bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng. Lần trước Nga ma cổ chiến trường một trận chiến về sau, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cùng cuồng lôi ma tôn chạy trốn. Lần này, vô luận như thế nào, không thể để cho hai người chạy trốn. Chạy đến bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử gặp bay ra ngọc động tứ linh ngọc chi,

Chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào là con đại mãng kia? Chẳng lẽ đầu này đại mãng không phải đại đế sơ giai hoặc không ngừng đại đế trung giai bách biến ma tông cùng lôi thú cốc một chút điện chủ cùng trưởng lão nhìn chằm chằm đầu kia phi ma mãng. Hai mắt lấp lóe không yên. Mấy tên bách biến ma tông cùng lôi thú cốc điện chủ cùng trưởng lão nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm. Thấy có chút bất an đứng lên. Âm thầm bóp nát tín phù. Muốn đem trong lòng ngờ vực vô căn cứ bẩm báo Trần Tạ cùng cuồng lôi ma tôn lúc. Phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào. Vậy mà bao phủ một tầng cấm chế. Bọn hắn phát ra ngoài tín phù truyền âm bị phản chấn trở về. Cái này mấy tên điện chủ trưởng lão của bách biến ma tôn cùng lôi thú cốc kia không khỏi biến sắc. Lúc này, hai tiếng kêu to truyền đến. Là ai dám can đảm cướp ta lôi thú cốc đồ vật không biết sống chết cuồng lôi ma tôn bá khí thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe chút cuồng lôi ma tôn thanh âm bách biến ma tôn cùng lôi thú cốc chúng đệ tử không khỏi trên mặt vui mừng. Tiếng gào vừa rơi xuống. Liền gặp cuồng lôi ma tôn cùng bách biến ma tôn lão tổ tông Trần Tả rơi thân đến lôi thú cốc cùng bách biến ma tôn chúng đệ tử trước mặt. Cuồng lôi ma tôn cùng Trần Tả ánh mắt dừng lại ở trước mặt hai gốc tứ linh ngọc chi kia. Hai mắt cuồng nhiệt. Nhưng khi hai người thấy rõ hai gốc tứ linh ngọc chi đằng sau gương mặt kia lúc. Không khỏi tại chỗ cứng đờ ở nơi đó. Hai mắt trừng thẳng. Tiếp theo. Đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Phảng phất gặp được thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Bởi vì cuồng lôi ma tôn cùng Trần Tả hai người là đưa lưng về phía lôi thú cốc cùng bách biến ma tôn chúng đệ tử. Cho nên, hai phái đệ tử cũng không có nhìn thấy hai người trên mặt kinh khủng thần sắc. Một tên lôi thú cốc điện chủ tiến lên. Đối với cuồng lôi ma tôn nói, ma tôn đại nhân, chính là tiểu tử kia. Hắn tranh đoạt chúng ta phát hiện trước tứ linh ngọc chi. Bên cạnh hắn con đại mãng kia. Còn giết chúng ta mấy tên lôi thú cốc điện chủ. Còn xin ma tôn đại nhân xuất thủ. Đem tiểu tử này giết chết bách biến ma tôn điện chủ cũng tới trước hướng Trần Tả tố khổ. Nhưng là cuồng lôi ma tôn cùng Trần Tả hai người nhưng không có ứng thanh. Lôi thú cốc cùng bách biến ma tôn đệ tử gặp cuồng lôi ma tôn cùng Trần Tả hai người hồi lâu không có động tĩnh. Không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lúc này. Cuồng lôi ma tôn dùng khó mà che giấu âm thanh khủng bố run run nói. Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ 211 chương 2092 tiếp tục tiến lên. Hoàng Tiểu Long làm cuồng lôi ma tôn âm thanh rơi xuống. Danh tự này phảng phất có vô thượng ma chú giống như vậy. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Mới vừa rồi còn lên trước thỉnh cầu cuồng lôi ma tôn cùng Trần Tả hai người xuất thủ hai phái điện chủ vẻ mặt kinh trệ. Tiện đà hoảng sợ. Mặt không máu sắc. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Không có động tác. Thế nhưng. Những bách biến ma tông kia cùng lôi thú cốc đệ tử chỉ cảm thấy khó thở. Phảng phất có trăm tỷ đá tảng đè lên. Dồn dập sủi lơ trên mặt đất. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Mang theo tiếng khóc nức nở dập đầu nói. Minh Vương đại nhân, tha mạng, cầu ngươi tha ta một mạng. Hắn chỉ cầu Hoàng Tiểu Long có thể tha hắn một mạng. Chỉ một mạng. Cuồng lôi ma tôn nhìn quỳ xuống đất dập đầu xin tha bách biến ma tôn lão tổ tông Trần Tả, đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cười đến có chút đau thương, tựa hồ đang cười thiên đạo bất công, tựa hồ đang cười vận mệnh trêu người. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay ngươi. Cuồng lôi ma tôn cười ngừng. Trái lại bình tĩnh lại. Vẻ mặt hờ hứng. Bất quá. Ta trước khi chết. Muốn cầu ngươi một chuyện. Hy vọng ngươi có thể buông tha lôi thú cốc những đệ tử này. Hắn rất đứng ở đó. Thân thể thẳng tắp. Một đời ma tôn chi bá khí. Triển lộ không thể nghi ngờ. Thà rằng chết trận cũng không luồn cúi. Hoàng Tiểu Long quét mắt lôi thú cốc chúng đệ tử một chút. Gật đầu được. Hắn cũng lười giết những này bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử. Hoàng Tiểu Long nói xong. Tát ép một chút. Trong nháy mắt. Một cái cử đại trưởng ấm liền đem cuồng lôi ma tôn trực tiếp theo vào sâu trong lòng đất. Một đời ma tôn. liền như vậy chết đi. Ma tôn đại nhân, Lôi thú cốc chúng đệ tử cất tiếng đau buồn kinh ngạc thốt lên. Trần Tả nhìn bị trực tiếp theo xuống lòng đất cuồng lôi ma tôn, sắc mặt càng là đại biến, hoảng sợ dập đầu, xin tha không thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tiện tay bắn ra. Trần Tả bị Hoàng Tiểu Long từ mặt đất bắn bay, trực tiếp nhập vào xa xa trên vách núi đá. Thi thể khảm nạm vào bên trong, nổ ra, máu thịt me bét. Năm đó, Vĩnh Hằng Ma Thành lúc, hắn bị Trần Tả, cuồng lôi ma tôn đám người liên thủ chặn giết. Thế nhưng hiện tại, giống cuồng lôi ma tôn nhân vật như vậy, hắn trong nháy mắt có thể diệt. Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, lạc thân đến Phi Ma Mãng đỉnh đầu. Phi Ma Mãng mang theo Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc đệ tử vẫn cứ toàn thân lạnh lẽo. Hơn 20 phút sau, Hoàng Tiểu Long về tới ban đầu trên đỉnh ngọn núi. Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền vẫn cứ canh giữ ở 36 đóa thanh liên bốn phía. Thế nhưng bốn phía bò lổm ngổm không ít thi thể, mùi máu tanh tràn ngập. Hiển nhiên, những này người đều là Sừng Vàng Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền cùng Khô Lâu Tam Tổ giết. Thế nào thấy Hoàng Tiểu Long trở về, mấy người tiến lên đón. Hoàng Tiểu Long cười nói, tìm được. Nói đến đây, đem hai cây tứ linh ngọc chi lấy ra ngoài, đem mẹ gốc kia cho Sừng Vàng Tiểu Ngưu, công cho Thương Mục Điền. Sừng Vàng Tiểu Ngưu nhìn trong tay tứ linh ngọc chi, đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra tự nhận là nụ cười mê người. Ta liền biết theo tiểu tử ngươi chuẩn có thứ tốt. Thương Mục Điền cũng là cười nói, xem ra ta sau đó cũng phải học Thanh Ngưu, một mực theo ngươi. Tứ linh ngọc chi đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với Sừng Vàng Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền hai người tới nói cũng là bảo bối. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy phương xa đang có một đoàn cường giả chính hướng bên này mãnh liệt mà đến, giống như sóng lớn bình thường. Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền tuy rằng ở bốn phía bố trí cấm chế, che giấu 36 đóa thanh liên phần lớn khí tức, thế nhưng giống 36 đóa thanh liên dạng này cấp 4 thiên địa linh vật, cho dù là vạn giới bá chủ bố trí cấm chế cũng khó có thể toàn bộ che lấp khí tức. Ở 36 đóa thanh liên tiết lộ một tia khí tức dưới, vẫn cứ hấp dẫn lấy một nhóm lớn khắp nơi cường giả điên cuồng vọt tới. Hoàng Tiểu Long nhìn phương xa mãnh liệt mà đến một đoàn cường giả, sắc mặt lãnh đạm, tư không ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi 36 đóa thanh liên lột xác thành công. Những này điên cuồng vọt tới khắp nơi cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng. Hiện tại cũng chỉ có Bái Nguyệt lão nhân, Tu Di lão nhân cùng vạn thế nhân vật như vậy mới có thể gây áp lực cho hắn. Bất quá, tuy rằng không đem những này điên cuồng vọt tới khắp nơi cường giả để ở trong lòng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là để Phi Ma Mãng thả ra ma uy. Có Phi Ma Mãng ma uy kinh sợ, tin tưởng những này điên cuồng vọt tới ma giới khắp nơi cường giả sẽ dừng lại đi. Quả nhiên, ở Phi Ma Mãng ma uy phóng thích phía dưới, nhất thời vốn đang điên cuồng chạy tới khắp nơi cường giả không khỏi kinh sợ vạn phần, dồn dập ngừng hạ xuống. Chúa tể, thật mạnh, chúa tể khí tức này tuyệt đối là vạn giới bá chủ tồn tại một ít xuất lính môn hạ cao thủ đến đây. Lão tổ tông, tộc trưởng khiếp sợ nói, những này ma giới cổ tộc lão tổ tông không thiếu có một ít chúa tể cấp 1, cấp 2 tồn tại, cảm ứng được Phi Ma Mãng khí tức về sau cũng đều dọa sợ. Nơi cực xa, một chiếc to lớn ma thuyền chính hướng tới bên này phá không mà tới. Ma thuyền mũi tàu có hai cái to lớn đầu rồng pho tượng. Song đầu ma long đế quốc, song đầu ma long đại đế đến nhìn thấy này to lớn ma thuyền, khắp nơi cường giả kinh ngạc thốt lên. Chính là liền một ít ma giới cổ tộc cũng đều sợ hãi, dồn dập để ra. Không biết song đầu ma long đại đế sẽ lựa chọn thế nào, là tiếp tục tiến lên, vẫn là dừng lại có lão tổ suy đoán nói. Tại mọi người suy đoán bên trong, to lớn ma thuyền dừng lại một chút, đón lấy, tiếp tục hướng tới Hoàng Tiểu Long mấy người vị trí phương hướng tiếp tục phá không đi tới. Nhìn thấy song đầu ma long đế quốc tiếp tục tiến lên, nguyên bản dừng lại khắp nơi cường giả biểu hiện rung lên. Tiếp tục tiến lên lập tức. Nhiệt ma môn lão tổ tông vung tay lên. Xuất lính môn hạ các cao thủ tùy tùng song đầu ma long đế quốc mặt sau tiếp tục tiến lên. Đi theo song đầu ma long đế quốc mặt sau. Hay là còn có uống chút canh. Nếu là đứng ở này, khẳng định liền canh đều không có được uống. Nhiệt ma môn lão tổ tông là cùng vô thiên ma tổ cùng thời kỳ tồn tại, là một vị chúa tể cấp 1. Nhiệt ma môn mặc dù không có xếp hạng, thế nhưng thực lực đó không kém gì hình thiên giáo. Cách khác một ít cổ lão ma môn thấy thế cũng đều dồn dập tiếp tục tiến lên. Ngược lại trời sập có song đầu ma long đế quốc, nhiệt ma môn những tồn tại này đỉnh lấy, mà lại nói chưa chắc ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, cảm ứng được nguyên bản dừng lại khắp nơi cường giả lại lần mãnh liệt đến đây. Sừng vàng tiểu ngưu cười gằn nói, xem ra người cũng không có sợ chết thời điểm. Bản nơ, u, vinh, quy, quy, u, vừa vặn có thể hào hào nới lòng một hồi gân cốt. Thương Mục Điền cảm khái nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là thiên cổ không đổi đạo lý a. Khắp nơi cường giả cho dù là biết rõ phía trước nguy hiểm, thế nhưng ở thiên địa linh vật dạng này bảo be giết dù dưới, vẫn cứ ôm lòng cầu gặp may vọt tới. Rất nhanh, song đầu ma long phi thuyền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Sừng vàng tiểu ngưu chào nhưng cười nói, ta nói sao? Những này người ở đâu ra sức mạnh? Hóa ra là có song đầu ma long đế quốc dẫn đầu cầm. Thương Mục Điền cười nói, Triệu Viễn tiểu tử này, ta cũng là nhiều năm không gặp hắn. Năm đó, hắn vẫn không có lánh đời trước. Cùng Triệu Viễn là có vài lần gặp mặt. Khi đó, Triệu Viễn vừa đột phá chúa tể cảnh giới. Hiện tại, đã là vạn giới bá chủ.